Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, cha mẹ bí mật. 2. Cha của ngươi có đôi khi vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn coi là gia chủ mời hắn trở lại Lăng gia về sau. Thái độ đổi mới, sẽ không lại buộc hắn làm chuyện hắn không muốn làm. Thế nhưng là, không như mong muốn, gia chủ chẳng những tiếp tục lợi dụng cha của ngươi tài năng. Hơn nữa còn làm tầm trọng thêm. Đưa ánh mắt về phía mẫu thân của ngươi. Ta trước đó nói qua, người mẫu thân từng là một cái buôn bán đế quốc người cầm lái. Gia thế hiển hách, tuổi còn trẻ đã trở thành gia tộc xí nghiệp người lãnh đạo. Cùng cha của ngươi đồng dạng, đều là tài hoa bộc lộ người. Lăng gia buôn bán bản đồ muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải đem người mẫu thân gia tộc sản nghiệp giải quyết. Hoặc là thu về đã dùng. Gia chủ cân nhắc liên tục, lựa chọn cái sau, vừa lúc mới bắt đầu. Gia chủ tìm cha của ngươi thương lượng, hy vọng có thể cùng ngươi mẫu thân hợp tác. Hai cái xí nghiệp cùng một chỗ hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Chỉ là, chủ nhà họ Lăng đưa ra một cái so sánh qua phân yêu cầu. Hắn yêu cầu ngươi mẫu thân đem gia tộc xí nghiệp quản lý quyền giao ra. Từ Lăng ra thay trưởng quản, sau này. Người mẫu thân một nhà không tham dự nữa xí nghiệp vận doanh cùng quản lý. Chỉ phụ trách thu lấy mỗi năm chia hoa hồng. Cách làm này, đổi lại bất kỳ một gia tộc nào đều sẽ không đồng ý. Cái kia tương đương với đem sản nghiệp của mình chắp tay đưa cho người khác. Bởi vì chuyện này, cha mẹ ngươi rốt cục sâu sắc cảm nhận được gia chủ Lăng Tử dã tâm. Thế là, hai người bọn họ thương lượng, quyết định rời đi Lăng gia. Trở về người mẫu thân gia tộc. Dù sao, người mẫu thân nhà cũng coi là có quyền có thế. Có cha của ngươi thiếp thân bảo hộ, Lăng gia cũng không dám tùy tiện động thủ. Nhưng là, cha mẹ ngươi kế hoạch lại không cẩn thận để gia chủ biết rồi. Người mẫu thân là đến miệng thịt mỡ. Gia chủ sao lại tùy tiện để nàng chạy trốn. Thế là, thừa dịp cha của ngươi còn không có phát giác tới thời điểm. Gia chủ tìm cái cớ đem cha của ngươi đẩy ra. Mấy người về đến trong nhà chỉ để lại ngươi cùng ngươi mẫu thân lúc. Gia chủ phái người tìm tới ngươi mẫu thân. Vừa đấm vừa xoa. Muốn bức ngươi mẫu thân tiếp nhận Lăng gia đề nghị. Từ bỏ gia tộc sản nghiệp quản lý quyền. Bất quá. Gia chủ đánh giá thấp ngươi mẫu thân cường ngạnh. Mặc kệ Lăng gia mở xuất điều kiện ra sao. Như thế nào uy hiếp. Ngươi mẫu thân thủy chung bất vi sở động. Kiên trì muốn chờ cha của ngươi trở về. Nhưng là, cha của ngươi bị sự tình kéo lại chân. Trong thời gian ngắn không có cách nào gấp trở về. Gia chủ 5 lần 7 lượt phái người thuyết phục. Gặp ngươi mẫu thân không chịu thỏa hiệp. Sau cùng rốt cục nhịn không được. Trực tiếp để ngươi mẫu thân biến mất. Biến mất Lăng Trần bỗng nhiên đứng lên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Quốc Đống. Trầm giọng nói, ngươi là muốn nói cho ta. Năm đó chủ nhà họ Lăng giết ta mẹ, Lâm Quốc Đống đè ép tay. Gia hiệu Lăng Trần khác quá kích động. Mấy người Lăng Trần ngồi xuống lần nữa. Lâm Quốc Đống mới nói tiếp nói. Ta nhưng không có nói ngươi mẫu thân bị giết. Chỉ nói là nàng biến mất. Để một người biến mất có rất nhiều loại phương pháp. Cũng không nhất định muốn giết nàng. Nói tóm lại, từ ngày đó bắt đầu. Người mẫu thân rốt cuộc không có ở Lăng gia xuất hiện qua. Ngoại trừ gia chủ bên ngoài. Không ai biết rõ tung tích của nàng. Cái kia sau cùng chuyện gì xảy ra, Lăng Trần không kịp chờ. Đợi hỏi, ta phụ thân trở lại Lăng gia không có nhìn thấy ta mẹ. Khó nói hắn sẽ bỏ qua, đương nhiên không biết. Cha ngươi là cái trọng tình trọng nghĩa người. Huống chi đối phương là ngươi mẫu thân. Hắn sau khi về đến nhà không nhìn thấy ngươi mẫu thân. Lập tức nổi trận lôi đình. Trực tiếp chạy đến gia chủ trước mặt chất vấn hắn. Bất quá, gia chủ sớm đoán được cha của ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Gia chủ nói dối ngươi mẫu thân lọt vào Lăng gia mấy tên thanh niên đùa giỡn. Dưới cơn nóng giận chạy ra Lăng gia. Mấy ngày đều chưa có trở về. Chẳng biết đi đâu. Lúc ấy. Cha của ngươi không có đa nghi, tin tưởng gia chủ, người mẫu thân tuổi trẻ mỹ mạo, ở năm đó cũng coi là khó được đại mỹ nữ. Lăng gia mặc dù có không ít hậu nhân, nhưng không có một cái có thể so ra mà vượt ngươi mẫu thân mỹ mạo. Bởi vậy, từ khi ngươi mẫu thân vào ở Lăng gia một mực có người thăm dò mỹ mạo của nàng. Cho nên, làm gia chủ nói xuất lời này thời điểm, cha của ngươi tin tưởng. Lúc ấy, cha của ngươi nổi giận đùng đùng tìm được mấy cái kia bình thường đối với ngươi mẫu thân ngôn ngữ. Không sạch sẽ anh em bà con. Chất hỏi bọn hắn ngươi mẫu thân hạ lạc. Nhưng bọn hắn căn bản không có làm chuyện đó. Tự nhiên là đánh chết cũng không thừa nhận. Sau cùng song phương còn lên xung đột. Về sau, cha của ngươi dưới cơn nóng giận đại khai sát giới. Trực tiếp đem mấy cái kia anh em bà con làm thịt. Bởi vì chuyện này, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tất cả đều bị chấn kinh. Gia chủ càng là không có không nghĩ tới. Cha của ngươi sẽ làm xuất chuyện vọng động như vậy tới. Phạm vào sai lầm như vậy, Lăng gia làm thế nào có thể lưu cha ngươi tử? Tuy nhiên gia chủ rất muốn để lại hạ cha của ngươi. Để hắn tiếp tục vì chính mình hiệu lực. Nhưng bức bách tại Lăng gia những người khác áp lực. Đành phải đem cha con các ngươi khu trục ra Lăng gia. Theo ta được biết, cha con các ngươi rời đi Lăng gia về sau. Cha của ngươi cũng không hề từ bỏ tìm kiếm ngươi mẫu thân. Chỉ là, mấy năm trôi qua, người mẫu thân một điểm tin tức đều không có. Không chỉ có như thế, ngay cả ngươi mẫu thân bản gia đều đối với cha của ngươi đối xử lạnh nhạt đối đãi. Theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn là bởi vì cha của ngươi nguyên nhân, mới để nữ nhi của bọn hắn nhận ủy khuất, hạ lạc không rõ. Vì thế, bọn hắn trực tiếp đem cha con các ngươi đuổi ra khỏi gia môn. Không còn cùng các ngươi tới lui. Nói lên đến, cha của ngươi cũng là thật đáng thương một người. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, kết quả lại rơi vào dạng này hạ trang. Liên đới lấy ngươi cũng cùng một chỗ gặp nạn. Vậy ta mẹ đâu? Nàng đến cùng ở đâu? Lăng Trần truy hỏi. Ta mới vừa nói, ta không biết rõ, ngoại trừ chủ nhà họ Lăng bên ngoài. Không ai biết rõ tung tích của nàng. Bất quá, nếu như ngươi muốn tìm ngươi lời của mẹ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Dù sao đều qua đã nhiều năm như vậy, người mẫu thân khẳng định không ở Lăng gia. Tuy nhiên ta không muốn ở ngay trước mặt ngươi thừa nhận. Nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc. Người mẫu thân hẳn là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Lâm Quốc Đống thu lời lại đầu. Không có tiếp tục nói nữa. Hắn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Cân nhắc đến Lăng Trần thân phận, hắn không muốn đem lời nói được quá rõ. Như thế quá hại người. Lăng Trần hạ thấp đầu xuống, ánh mắt phức tạp nhìn dưới mặt đất. Hơn nửa ngày đều không nói gì. Một lát đi qua, Lăng Trần nâng lên đầu, nhìn thẳng Lâm Quốc Đống nói. Nói như vậy, ta mẹ là bị Lăng gia hại chết có lẽ đi. Loại chuyện này ta không thể giúp ngươi xác định. Tóm lại, ta chỉ là đem năm đó phát sinh sự tình nói cho ngươi. Đến mức làm sao phán đoán đó là chuyện của ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần hỏi, vì cái gì ngươi đối với chuyện này rõ ràng như vậy? Bởi vì năm đó ta cũng có tham dự. Vừa rồi ta đã nói với ngươi, cha mẹ ngươi lúc đầu ẩn cư tiểu trấn, về sau là Lăng gia phái người đem hắn mời trở về. Người kia chính là ta, cho nên ta đối với sự tình của cha mẹ ngươi tương đối rõ ràng. Dừng một chút, Lâm Quốc Đống nói tiếp đi nói. Nói lên đến, ở toàn bộ Lăng gia bên trong, ta cùng ngươi quan hệ của cha coi như miễn cưỡng. Bằng không, gia chủ cũng sẽ không phái ta đi mời cha của ngươi. Minh bạch, bất quá, ngươi đừng hy vọng thông qua cái tầng quan hệ này để cho ta thả ngươi. Một mã thì một mã. Ta biết, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi thả ta. Nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh, mời chú ý công chúng hào. Ốc đi TT huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.